Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 425, cuối cùng cũng đến đảo, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên này, cuộc thảo luận vẫn tiếp tục. Còn Lục Tuân thì liên tục nhìn đồng hồ. Tính toán thời gian, đúng lúc này, vợ của chính ủy cao cũng đến. Lý Xuân Lệ nhìn Lục Tuân cứ như chàng trai trẻ mới lớn. Không khỏi lắc đầu bật cười. Em dâu sắp đến rồi phải không? Vâng, Lục Tuân chỉ liếc nhìn Lý Xuân Lệ một cái rồi lại nhìn ra biển. Lý Xuân Lệ không biết phải nói gì. Thấy có người đang bán cá. Chị ta bèn lên tiếng. Tối nay, hai đứa đến nhà chị ăn cơm nhé. Chị nấu cơm cho. Vừa hay hôm nay có hải sản tươi sống đấy. Lần này, Lục Tuân mới nhìn Lý Xuân Lệ. Định mở miệng từ chối. Nhưng Lý Xuân Lệ như biết trước anh muốn nói gì. Lập tức ngắt lời. Vợ em đi xe, đi tàu mấy ngày trời mới đến đây. Chẳng lẽ em còn muốn em ấy nấu cơm à? Nghe lời chị. Đến nhà chị ăn cơm. Lần này, Lục Tuân không từ chối nữa. Thật ra, anh muốn tự mình nấu cơm. Ít nhiều anh cũng có chút năng khiếu. Nhưng anh sợ Thẩm Nghiên đến đây ăn không quen đồ anh nấu. Nghĩ đến tài nấu nướng của Lý Xuân Lệ. Cuối cùng anh đành mặt dày đồng ý. Vậy phiền chị dâu rồi. Khách sáo với chị làm gì? Em cứ chờ ở đây nhé. Chị đi mua đồ ăn đã. Nói xong, Lý Xuân Lệ đến bến tàu mặc cả với ngư dân. Diệu diệu thần kỳ Lục Tuân đứng thêm một lúc. Cuối cùng trên biển cũng có động tĩnh. Nhìn kỹ, anh thấy tàu của quân đội đang tiến về phía này. Anh lập tức bước đến mép bến. Giúp tàu cập bến, rồi liên tục nhìn vào trong. Khoang tàu chỉ có nhiêu đó. Sau khi tàu dừng hẳn, Thẩm Nghiên đã xách hành lý đứng dậy. Vừa đứng lên, cô đã thấy Lục Tuân đang đứng trên bờ nhìn mình. Hai người nhìn nhau, rồi mỉm cười. Lục Tuân sải bước vào khoang tàu. Bước chân vững vàng, không hề lảo đảo. Anh nhanh chóng đến bên cạnh Thẩm Nghiên. Nhận lấy hành lý của cô. Rồi nhỏ giọng hỏi, trên đường đi có ổn không? Có bị say sóng không? Nhìn sắc mặt cô hơi tái nhợt. Anh đoán được ít nhiều. Trong mắt hiện lên vẻ đau lòng. Lúc này, Thẩm Nghiên thấy anh, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười với anh, cũng ổn ạ, về sau em quen dần rồi, chỉ là dạ dày vẫn còn hơi khó chịu. Đi, chúng ta xuống tàu thôi. Nói xong, một tay anh xách hành lý, tay kia tự nhiên nắm lấy tay Thẩm Nghiên. Thẩm Nghiên theo anh xuống tàu. Vừa xuống tàu, mùi tanh của biển liền xộc thẳng vào mũi. Không khí hình như cũng ẩm hơn rất nhiều. Ngoài ra, bến tàu còn có rất nhiều quầy hàng. Hình như đang bán hải sản. Cô không ngờ, vừa xuống tàu đã thấy cảnh tượng nhộn nhịp như vậy. Lục Tuân hình như nhìn ra sự nghi ngờ của cô. Ben giải thích, đây là cá do người dân gần đây đánh bắt được. Họ thường mang đến đây bán. Đây là chuyện đã được ngầm chấp thuận trong quân đội. Thẩm Nghiên hiểu rõ gật đầu. Lục Tuân nắm tay cô, đến khi lên bờ rồi vẫn không nỡ buông ra. Anh phát hiện, mới chỉ xa nhau mấy tháng, cô gái nhỏ bên cạnh hình như lại gầy đi. Bàn tay cô vẫn trắng trẻo, mềm mại, nhưng có thể cảm nhận được. So với trước đây đã bớt đầy đặn hơn, chắc là mấy tháng nay cô vẫn đang giảm cân. Dạo này em vẫn giảm cân à, anh thấy em gầy đi nhiều đấy. Kể từ khi xuyên vào cơ thể này, Thẩm Nghiên rất muốn nghe người khác nói mình gầy đi. Lúc này, nghe Lục Tuân nói vậy, cô lập tức mỉm cười. Thật ạ, gầy đi là tốt rồi. Cách chương.